Quốc sắc sinh kiêu, chương 759, mèo mù vớ cá rán, góc truyện audio.com, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Sở Hoan rốt cuộc ngồi xuống, mỉm cười nói với Hách Khê Cốc. Lão nhân gia, xem ra trong chốc lát chỉ sợ chúng ta không ra được rồi. Hách Khê Cốc thở dài, là chúng ta làm phiền tới ngài, thần sắc lão mang theo vẻ sầu lo. Sở Hoan nhìn mặt mà nói chuyện hỏi, lão nhân gia dường như có tâm sự. Hách Khê Cốc cười khổ nói, Đạt Khách ta vào tù cũng không có gì, chỉ là tộc nhân Đại Kỳ Mông đều đang chờ chúng ta, nếu như chậm chạp không về, chỉ sợ sẽ có chuyện. Sở Hoan đáp, lão nhân gia ta thấy ngài vẫn luôn cố gắng nhường nhịn, dường như lo lắng đắc tội quan phủ, hẳn là ngài rất sợ hãi quan phủ. Hách Khê Cốc lắc đầu nói, Đạt Khách ta đã lớn tuổi, sống chết cũng không để trong lòng, cũng không e ngại quan phủ cái gì. Chẳng qua hiện giờ chúng ta có cầu quan phủ, không thể không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trước đó là cố gắng tránh xảy ra xung đột với quan phủ, là lo lắng một khi xảy ra xung đột, họ sẽ coi đây là cớ gạt sạch khoản nợ với chúng ta. Chẳng qua lão hán không thể tưởng được tuy rằng ta cố gắng nhường nhịn thế nhưng bọn họ lại không nói đạo lý. Lão nhân gia có khoản nợ với quan phủ, Hách Khê Cốc gật đầu. Đạt Khách là người bên ngoài, có chỗ không biết hơn 100 năm qua người quỷ phương chúng ta liên tục ở tại Đại Kỳ Mông, tuy rằng Trung Nguyên đất rộng của nhiều, nhưng chỉ có Đại Kỳ Mông mới là đất chúng ta dung thân. Tuy rằng Đại Kỳ Mông nhiều núi lắm rừng, nhưng ngoại trừ thổ sản vùng núi, lại thiếu rất nhiều thứ. Sau khi tổ tiên vào ở Đại Kỳ Mông, cũng chưa từng phải lo lắng tới lương thực, trong núi nhiều cầm thú trái cây, các nam nhân đi săn, các nữ nhân thu nhặt trái cây cũng bình an vô sự. Chẳng lẽ tình hình hiện giờ thay đổi? Đúng, Hách Khê Cốc gật đầu thở dài. Hơn 100 năm qua, người quỷ phương dựa vào sản vật của Đại Kỳ Mông mà sinh sống, dã thú trên núi hiện giờ đã rất thưa thớt, căn bản không đủ thực vật để chèo chống tộc nhân. Hơn nữa cây ăn quả trên núi Đại Kỳ Mông hiện giờ ngày càng ít, từ vài chục năm trước người quỷ phương chúng ta bắt đầu thay đổi phương thức sinh tồn. Sở Hoan ngồi đối diện Hách Khê Cốc cẩn thận lắng nghe. Có lẽ Đạt Khách cũng biết, thật lâu trước kia, người quỷ phương chúng ta từng có xung đột với người Trung Nguyên, quan hệ hai bên cũng không hòa thuận, tổ tiên chúng ta tốn tất cả tài phú đổi lấy núi Đại Kỳ Mông, quan phủ đã từng hạ mệnh lệnh, người Trung Nguyên không được tùy tiện tiến vào Đại Kỳ Mông ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta cũng không thể gây chuyện trên địa bàn của người Trung Nguyên. Sở Hoan hơi gật đầu nói, điều này ta cũng nghe được. Cho nên sau khi vào ở Đại Kỳ Mông, tổ tiên chúng ta từng có rất nhiều năm chưa từng rời núi, không qua lại với người Trung Nguyên. Hách Khê Cốc bất đắc dĩ nói, hơn nữa người Trung Nguyên thành kiến rất nặng với người quỷ phương chúng ta, một khi chúng ta rời núi, sẽ tràn đầy nguy hiểm. Về sau đồ ăn trên núi không cách nào thỏa mãn nhu cầu của chúng ta cần đồ ăn, chỉ có thể đạt được từ tay người Trung Nguyên. Quan phủ cấm người quỷ phương chúng ta kinh doanh, không cho phép chúng ta mở cửa hàng trong thành, chúng ta đương nhiên không có bạc mua sắm lương thực, cuối cùng chỉ có một biện pháp chính là lấy vật đổi vật. Dùng thổ sản vùng núi đổi lấy lương thực. Chính xác hơn là, lấy tơ và dược liệu trên núi đổi lấy lương thực. Hách Khê Cốc nói, tuy, góc truyện audio.com, rằng chúng ta và người Trung Nguyên sinh sống không hòa thuận, nhưng dù sao cũng liên quan tới sinh kế của vạn người trên 16 động Đại Kỳ Mông. Mùa đông 8 năm trước Đại Kỳ Mông xảy ra tuyết tai, lương thực thiếu, 16 động Đại Kỳ Mông cộng lại, hơn vài trăm người chết đói. Chúng ta biết rõ nếu tiếp tục như vậy, rất có thể người quỷ phương sẽ chết đói hết, cho nên cuối cùng thương nghị tiếp xúc với người Trung Nguyên. Khi đó buôn bán tại An Ấp đạo đều nằm trong tay tộc nhân Hoàng Thị tại An Ấp, hơn nữa chủ sự hộ bộ ti lúc ấy chính là tộc nhân Hoàng Thị, gọi là Hoàng Chi Quý. Sở Hoan gật đầu, điểm này hắn lại biết được, gia tộc Hoàng Thị đã có quyền thế cực lớn trên triều đình, lại là rắn rết địa phương tại An Ấp Đạo, một số nha môn quan trọng tại An Ấp Đạo đương nhiên sẽ có tộc nhân Hoàng Thị làm quan, lúc trước An Quốc Công Hoàng Củ khống chế hộ bộ, quan vệ hộ bộ từ trên xuống dưới gần như đều có dính dáng tới An Quốc Công, với tư cách hang ổ của gia tộc Hoàng Thị, hộ bộ ti An Ấp đương nhiên giao cho tộc nhân Hoàng Thị nắm giữ. Chúng ta đã tìm được Hoàng Chi Quý tặng lễ vật, trao đổi với hắn việc dùng thổ sản vùng núi đổi lấy lương thực. Hách Khê Cốc chậm rãi nói, ban đầu Hoàng Chi Quý cũng không đáp ứng, về sau chúng ta đưa tới một số tơ núi là đặc sản của núi Đại Kỳ Mông sản sinh tằm núi Kỳ Mông, tổ tiên chúng ta học được tay nghề chế tơ từ người Trung Nguyên, sau khi phát hiện tằm trên núi Đại Kỳ Mông, liền bắt đầu nuôi dưỡng tằm núi, chế tạo tơ núi. Lão dừng một chút, hơi trầm ngâm mới nói. Sau khi đưa tơ núi đến, cũng không lâu lắm, Hoàng Chi Quý liền cho chúng ta câu trả lời thuyết phục, đồng ý chúng ta có thể dùng tơ núi trao đổi lương thực, nhưng hai bên ước định tất cả tơ núi chỉ có thể giao cho hộ bộ ti, sau khi tính toán, sẽ do hộ bộ ti cung cấp lương thực cho chúng ta. Sở Hoan nói, Hoàng Chi Quý có thể đáp ứng, đương nhiên là tơ núi có ích lợi rất lớn. Hách Khê Cốc đáp, thật ra sau này chúng ta cũng rõ ràng, giá cả tơ núi rất đắt đỏ, lợi ích chúng ta đạt được chỉ là một thành trong đó mà thôi, chẳng qua chỉ cần có thể đổi được lương thực chúng ta cũng không tính toán. Ban đầu chúng ta chủ yếu dùng tơ núi đổi lấy lương thực, một năm đổi hai lần, mỗi lần sau khi đổi tơ núi, trong vòng một tháng họ sẽ giao lương thực cho chúng ta, ngọn nguồn thực vật quỷ phương chúng ta chủ yếu dựa vào giao dịch hai mùa hàng năm này. Tơ núi chế tác tương đối khó khăn, hơn nữa số lượng sản xuất hàng năm cũng không nhiều, mặc dù có giao dịch này, chúng ta không đến mức chết đói, nhưng cũng không thể hoàn toàn ăn no, sau này chúng ta có đặc biệt gieo trồng dược liệu, bởi vậy tộc nhân 16 động có thể ăn no bụng. Dựa vào bản thân vất vả nuôi sống mình, là chuyện đáng để tôn kính. Sở Hoan gật đầu ói. Hiện giờ mọi người tới phủ Thái Nguyên, chính là vì đòi lương thực. Hách Khê Cốc gật đầu nói. Đúng vậy, hàng năm hai mùa đông hạ chúng ta đều chở lương thực về. Ba tháng trước chúng ta đã giao tơ núi và dược liệu 6 tháng cuối năm cho nha môn hộ bộ ti, hơn nữa Hoàng Chi Quý đã nghiệm thu, không tới 2 tháng trước chúng ta phái người tới chuẩn bị đưa lương thực bọn họ có lẽ giao cho chúng ta trở về, thế nhưng sau khi người phái tới trở về lại hai tay trống trơn. Sau đó chúng ta phái người tới mấy lần, Hoàng Chi Quý đều tránh mà không gặp, mãi đến một ngày chúng ta nhận được tin. Cốc truyện audio.com Tức phủ Thái Nguyên bên này xảy ra chuyện lớn, tộc nhân Hoàng Thị mưu phản, Hoàng Chi Quý đã trốn khỏi thành Thái Nguyên, lão hán biết rõ chuyện không ổn, nếu như không có lương thực mùa đông này tộc nhân sao có thể chống đỡ được. Vị sư chủ sự mới nhậm chức kia không giao lương thực. Đúng, Hách Khê Cốc cười khổ nói. Chúng ta tới hơn nửa tháng, gần như mỗi ngày một lần tới nha môn tìm vị sư chủ sự hộ bộ ti kia thế nhưng luôn được trả lời công việc bận rộn, không gặp chúng ta. Mắt thấy từng ngày trôi qua càng lúc càng lạnh, nếu thực sự không đưa lương thực trở về kịp thời, 16 động chắc chắn có nguy hiểm thiếu lương thực. Tình huống hiện giờ, đạt khách ngài cũng nhìn thấy, chúng ta chờ trước cửa nha môn hộ bộ ti từ đêm qua, một mực chờ tới lúc vị sư chủ sự kia đi ra thế nhưng hắn. Lão thở dài, hắn nói những hàng hóa kia đều là Hoàng Chi Quý nghiệm thu, Hoàng Chi Quý đã mưu phản, hộ bộ ti không liên quan tới hắn, chúng ta cần lương thực thì phải đi tìm Hoàng Chi Quý mà đòi. Trong mắt lão mơ hồ mang theo vẻ phẫn nộ, đạt khách lúc trước không phải chúng ta lén buôn bán với tộc nhân Hoàng Thị, là bị quan phủ cấm cho nên mới tìm tới nha môn hộ bộ ti, hy vọng bọn họ có thể mở một mặt lưới, khế ước phía sau đều là nha môn hộ bộ ti trực tiếp ký tên, cũng không phải cá nhân Hoàng Chi Quý ký tên. Ngài nói hiện giờ chúng ta cần lương thực không tìm hộ bộ ti thì có thể tìm ai? Sở Hoan biết rõ trong lòng người quỷ phương hiện giờ xem ra gặp phải tuyệt cảnh, quan phủ quản chế người quỷ phương lại rất có lực, mạch máu sinh tồn của người quỷ phương lại nằm trong tay quan phủ. Đúng như lời Hách Khê Cốc nói, giao dịch hai mùa hàng năm là căn bản sinh tồn mà người quỷ phương dựa vào, một khi giao dịch xuất hiện sai sót, vấn đề sinh tồn của người quỷ phương sẽ trở nên nghiêm trọng. Cũng trách không được Hách Khê Cốc vẫn luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, phía sau lão liên quan tới sự sinh tồn của tộc nhân quỷ phương, một khi trở mặt với quan phủ cắt đứt nơi cung ứng lương thực của họ, người quỷ phương sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Đối với việc ác của tổ tiên người quỷ phương, Sở Hoan cũng hơi chán ghét trong lòng, nhưng đã qua trăm năm, người quỷ phương hiện giờ an phận thủ thường, cố gắng sinh tồn cũng khiến cho người ta cảm thán và đồng tình. Sở Hoan trầm ngâm một lát cuối cùng hỏi, lão nhân gia, nghe nói tổ tiên các ngài đến từ Tây Vực. Hách Khê Cốc gật đầu nói, đúng vậy, tổ tiên chúng ta là một thương đội tới từ Tây Vực, khi đó các nước Tây Vực có buôn bán qua lại với Trung Nguyên, tuy rằng cố hương chúng ta cách xa Trung Nguyên, nhưng vẫn có một số dũng sĩ mang theo thương đội xa xôi vạn dặm đi tới Trung Nguyên, nghe nói lúc bọn họ đi chỉ có hơn 300 người, lại mang theo rất nhiều hàng hóa, cũng chính những hàng hóa kia, khiến bọn họ nhanh chóng đứng vững căn cơ tại Trung Nguyên. Sau khi tới Trung Nguyên, bọn họ chưa từng trở về cố hương. Vậy các ngài đã từng phái người trở về cố hương? Sở Hoan hỏi, còn nhớ được cố hương của mình ở nơi nào? Hách Khê Cốc lắc đầu. Sau khi ở lại Trung Nguyên, chúng ta thích ứng tập quán sinh hoạt của người Trung Nguyên, tuy rằng còn giữ lại một số tập tục của tổ tiên, chẳng qua còn lại không nhiều lắm. Ngay cả cố hương, nghe tổ tiên chúng ta đã từng đi rất lâu mới tới được Trung Nguyên, chúng ta cũng không biết cố hương ở nơi nào, có lẽ một mực đi về phía Tây, cuối cùng sẽ đến. Lão thổn thức thở dài. Cốc truyện audio.com, hơi phiền muộn, Sở Hoan do dự một chút, đột nhiên hỏi. Lão nhân gia còn nhớ được ngôn ngữ tổ tiên các ngài. Nếu tổ tiên các ngài đến từ Tây Vực có lẽ có được ngôn ngữ của mình. Hách Khê Cốc gật đầu nói. Đương nhiên là có, chẳng qua sau khi tới Trung Nguyên, những người chúng ta đều dùng ngôn ngữ Trung Nguyên trao đổi. Khi còn bé ta cũng học qua một chút, chẳng qua cũng không nhớ quá nhiều. Sở Hoan thấp giọng, nhẹ nhàng nói một câu ngôn ngữ cực kỳ cổ quái, sau đó mới hỏi. Lão nhân gia, những lời ta vừa nói, ngài có nghe được rõ ràng? Trong mắt Hách Khê Cốc lộ ra vẻ kinh ngạc, thất thanh nói. Đạt khách ngài, sao ngài lại biết được ngôn ngữ của chúng ta? Sở Hoan chấn động trong lòng, hắn nghe nói người quỷ phương đến từ Tây Vực, trong lòng liền có một suy nghĩ, Sở Hoan nhớ kỹ chấn ma chân ngôn truyền thụ từ miệng quỷ đại sư, nhưng những ngôn ngữ cổ quái kỳ lạ kia, Sở Hoan vẫn luôn không hiểu được, trong lòng liền nghĩ những người quỷ phương này tới từ Tây Vực không biết có hiểu được ý tứ bên trong chấn ma chân ngôn hay không. Sở Hoan cũng biết Tây Vực tuyệt đối không phải một hai quốc gia, Tây Vực vô số quốc gia, ngôn ngữ đương nhiên cũng đủ loại, tuy nói người quỷ phương đến từ Tây Vực nhưng cũng chưa chắc có thể cởi bỏ được bí mật của chấn ma chân ngôn. Hắn chỉ tùy tiện thử một lần, ôm tâm lý mèo mù vơ cá rán, ai biết Hách Khê Cốc lại thốt ra những lời này, ý tứ dường như là hiểu được mấy câu mình vừa nói, điều này khiến cho Sở Hoan phấn chấn trong lòng. Cách chương.